Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 9, nhà họ Hoắc tới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được giải thoát hoàn toàn khiến tâm trạng Tô Nguyễn rất vui vẻ, khi nhìn về phía ba người kia cũng cho bọn họ một nụ cười sán lẹ. Hoắc Hướng Dương trông thấy đôi mắt rực rỡ sáng lấp lánh của Tô Nguyễn, trái tim đập lỡ một nhịp, giọng nói vô thức mềm mỏng dịu dàng hơn. Tô Nguyễn, mẹ Hoắc không nhịn được khen ngợi. Nhà họ Tô đúng là biết nuôi dạy con gái có khác, người nào cũng xinh đẹp như hoa. Bà cụ Tô cười không khép được miệng, khen lại. Nói tới chuyện nuôi dạy, nhà họ Hoắc cô biết nuôi dạy hơn nhiều, nghe nói con trai trong nhà vô cùng có tiền đồ. Hai bên khen tặng nhau không dứt, cũng thuận thế hàn huyên chuyện gia đình. Suốt cả quá trình giống hệt như dự đoán của Tô Nguyễn, nhị phòng nhà họ Tô có tâm tư gây rối, sau khi Tô Nguyễn đem trà lên, gần như không còn cơ hội thể hiện nào. Ngược lại Tô Thanh Thanh giống con nai nhỏ hoạt bát linh động, luôn tỏ rõ cảm giác tồn tại của mình, bày ra sức hút của mình khắp mọi nơi. Liêu Hồng Mai cũng cố hết sức nâng đỡ, bà ta càng nhìn Hoắc Hướng Dương càng ưng ý, chỉ nói riêng vẻ ngoài cao lớn đĩnh bạt, mày kiếm mắt sáng thôi đã khó có được rồi, mấu chốt là bản thân còn vô cùng có tiền đồ. Tuy rằng Liêu Hồng Mai cảm thấy có công việc chân chính tốt hơn, nhưng sau khi nghe Hoắc Hướng Dương nói tới ông chủ ở phương Nam, nói tới thu nhập của anh ta, khúc mắc duy nhất trong lòng cũng tiêu tan. Quan trọng nhất là, mẹ Hoắc là người hiểu lý lẽ, Hoắc Hướng Mỹ cũng ngay thẳng đáng yêu. Phải biết rằng đối với phụ nữ mà nói cuộc sống có tốt hay không, phải xem mẹ chồng và em cô có dễ ở chung hay không. So sánh như vậy, nhà họ Lộc ngoại trừ là người thành phố, có thể cho con gái bà ta hộ khẩu thành phố và công việc đứng đắn ra, tất cả những mặt khác đều kém xa, Lộc Minh Sâm còn là người bị liệt. Phía bên này thím Triệu vô cùng cố gắng dẫn chủ đề lên người Tô Nguyễn. Tô Nguyễn và Hướng Dương đều học nhất chung nhỉ, hai đứa có quen biết nhau không? Phía bên kia Liêu Hồng Mai nhanh chóng tiếp lời thím Triệu, cười tủm tỉm nói. Thanh Thanh nhà chúng tôi chỉ nhỏ hơn Nguyễn Nguyễn mấy tháng, cũng học nhất chung, con bé còn nói Hướng Dương là nhân vật phong vân trong trường học, nhiều nữ sinh thích cậu ấy lắm, năm đó còn nhiều lần đi xem cậu ấy chơi bóng rổ. Hoắc Hướng Dương nhìn Tô Thanh Thanh với gương mặt ửng đỏ, khẽ mỉm cười, được con gái sùng bái và yêu thích luôn là chuyện khiến người ta sung sướng. Liêu Hồng Mai thấy Hoắc Hướng Dương đã bị lôi kéo, càng ra sức hơn, sau đó dù thím Triệu có mở ra đề tài nào, Liêu Hồng Mai đều có thể mở đầu bằng. Thanh Thanh nhà chúng tôi. Sau khi giao lưu một hồi, nhà họ Hoắc đã hiểu biết triệt để về Tô Thanh Thanh, còn Tô Nguyễn sao? Cũng tiện thể hiểu được một chút, Liêu Hồng Mai tỏ vẻ thương hại. Cả con bé làm ở phòng giáo dục, hôm nay có lãnh đạo xuống thị sát, mẹ là mẹ kế, đứa nhỏ này từ bé tới lớn vẫn luôn đi theo bà nội ở cùng chúng tôi. Vì mẹ kế không ít lần con bé gây gổ với cha mình. Tôi nhớ rõ có lần con bé còn ném hỏng chiếc bút máy cha con bé thích nhất nhưng ông ấy vẫn không để ý tới. Ai, đáng thương, chỉ hy vọng có người thật lòng thương Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta. Móc lửng chấm, mẹ kế kia nào dám về đây, ngay cả hai đứa bé sinh sau này cũng không dám cho về, ở nhà chúng tôi Nguyễn Nguyễn chính là tiểu bá vương. Thím Triệu từng mai mối cho không ít đám, lập tức nghe ra được điểm khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này không phải biến tướng nói Tô Nguyễn không được nhà mẹ đẻ coi trọng, tính tình ngang bướng còn lòng dạ hẹp hòi sao? Bà ấy định cứu vãi vài lần, nhưng lần nào cũng bị Liêu Hồng Mai mở miệng lướt qua, cuối cùng không thể không nhíu mày nhìn về phía bà cụ Tô dò hỏi, nhị phòng nhà họ Tô làm sao thế này? Vì Tô Thanh Thanh phải gả cho kẻ tàn phế, nên không muốn thấy Tô Nguyễn được sống hạnh phúc sao? Đúng là chuyện nhị phòng có thể làm ra được. Trong lòng bà cụ Tô cũng đầy lửa giận, mở miệng cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ giữa mẹ Hoắc và Liêu Hồng Mai. Hồng Mai, thời gian không còn sớm nữa, đi nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm đi. Sau đó lại nói với Tô Thanh Thanh đang phổ cập khoa học cho Hoắc Hướng Mỹ về chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi và bảo dưỡng nhan sắc. Thanh Thanh, cháu qua nhà chú ba mua chút thịt mang về. Tô Thanh Thanh cười nói. Bà nội quên rồi à, hôm qua bà đã cố ý dặn chú ba giữ lại thịt ngon cho nhà chúng ta, sáng nay chú ấy đã mang tới rồi. Cháu còn mua thêm hai con cá đó. Nói xong cô ta nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, nghịch ngợm nghiêng đầu nói với Hoắc Hướng Dương và Hoắc Hướng Mỹ. Tôi nấu cá rất ngon đó, hôm nay để hai người nếm thử tay nghề của tôi. Liêu Hồng Mai lập tức chêm vào. Không phải tôi khoe đâu, Thanh Thanh nhà chúng tôi nấu cơm khéo cực, con bé từ nhỏ đã chăm chỉ rồi. Thím Triệu cười tủm tỉm, còn không phải sao, Thanh Thanh sắp gả tới thành phố rồi, nhà chồng bên kia lợi hại cực, không chăm chỉ sao được. Ba người nhà họ Hoắc đều sửng sốt, mẹ Hoắc kinh ngạc hỏi. Thanh Thanh đã tìm được nhà chồng rồi à, nhiệt tình trong mắt lập tức tiêu giảm. Trong lòng Tô Thanh Thanh trong lòng thầm mắng Tím chịu nhiều chuyện, nhưng cô ta đã có chuẩn bị trước, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm bi thương, cố làm ra vẻ kiên cường đáp. Vâng, nụ cười hiện tại tương phản rất lớn so với nụ cười hoạt bát vừa rồi, vừa nhìn đã biết là bị nhắc tới chuyện đau lòng. Còn khiến ba người nhà họ Hoắc tò mò, gả tới thành phố không phải chuyện đáng để cao hứng sao? Liêu Hồng Mai thở dài một hơi, đối phương là quân nhân, chỉ là bị liệt. Tô Thanh Thanh vội vàng cúi đầu, Hoắc Hướng Dương đảo qua khóe mắt đỏ hoe của cô ta, sinh lòng thương tiếc. Tím Triệu bị hành động của hai mẹ con nhà này làm tức giận ngã ngửa, ai ép Tô Thanh Thanh gả sao? Vốn dĩ là việc hôn nhân của Tô Nhuyễn, bọn họ tranh cướp về, bây giờ lại bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ bị ép buộc, không phải đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao? Nhưng mà người nhà họ Hoắc không hiểu rõ, vì thế Tô Thanh Thanh lại tích cực khoe ra vẻ thiên cường lạc quan khi phải đối mặt với vận mệnh bi thảm, khiến người nhà họ Hoắc thưởng thức. Đợi đến khi nếm thử món cá cô ta nấu, Hoắc Hướng Mỹ lại càng tiếc hận, còn Hoắc Hướng Dương, ánh mắt đã không khống chế được luôn bay về phía Tô Thanh Thanh rồi. Cách chương.